Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3053, điểm đáng ngờ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi chấn kinh một cái giới chủ phủ lại xảy ra vấn đề, làm sao sự tình đều đâm vào cùng một chỗ. Thành Thành, hai chuyện này có thể hay không có quan hệ? Khúc đàn nhi kinh sợ hỏi. Mặc Liên Thành cau mày nói, không biết, có thể sẽ có liên hệ, nhưng lại không có chứng cứ nói rõ có liên hệ, tất cả chỉ tồn tại ở suy đoán mà thôi. Mà suy đoán không phải sự thật, cho nên, hắn chỉ có thể nói không biết. Trời vừa sáng, ba người liền trả phòng, rời đi khách sạn. Bọn hắn tại nội thành có vẻ như du đãng một ngày, lại đến truyền tống trận, đi Mộc Thành. Mộc Thành có thể nói là trong 9 thành mất tích nhân số ít nhất địa phương. Nguyên nhân là bởi vì Sơn Lão tại phía bên kia, trông coi Tây Môn Quy Nhạn đám kia luyện đan sư. Cửu thành bên trong, Sơn Lão là cực kỳ sâu không lường được. Mộc Liêu Tô lúc trước nếu lưu tại Mộc Thành bên trong, cũng sẽ không bị tập kích, tổn thương. Hắn là tại Vô Danh Thành lúc bị tập kích, bình thường chỉ cần không rời đi chính mình quản lý thành, cũng sẽ không bị tập kích. Phong Vọng Tuyết cũng là rời đi Phong Tuyết Thành thời điểm bị mai phục. Vũ Vân Đế nói đến là duy nhất một cái tại nhà mình đế cung mất tích, tình huống có chút đặc thù. Khúc Đàn Nhi ba người đi tới Mộc Thành nửa ngày, dùng bọn hắn phương thức, lục soát một lần, lập tức lại đi Phong Tuyết Thành. Đi tới Phong Tuyết Thành, hai vợ chồng trong bóng tối kín đáo đi tới địa phương, tức là đế cung Mặc Diệp Phong nơi bế quan. Mặc Liên Thành lặng yên qua đây, kiểm tra bốn phía, âm thầm nhíu mày. Khúc Đàn Nhi hỏi, làm sao rồi? Diệp Phong còn ở bên trong à? Hắn ngược lại tại. May mắn vẫn còn ở đó. Mặc Liên Thành nói lời này, còn có chút nghĩ mà sợ. Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện hắn sắc mặt khác thường. Có phải hay không phát sinh cái gì? Lúc trước ta lo lắng có người sẽ lo đến Diệp Phong, cho nên, tự mình từng dưới mấy tầng cấm chế. Ta qua ấy phát hiện ngoại tầng cấm chế, có người phá hư. Nhưng là, không có thể thành công lẻn vào bên trong. Mặc Liên Thành lúc ấy cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, thế mà dùng mạnh nhất mấy cái cổ lão cấm chế, không muốn Mặc Diệp Phong bế quan bị nhiễu. Hơn nữa, Mặc Diệp Phong lúc trước tình huống, hắn cũng biết rõ nhất định là bế quan lâu dài, không có cái 10 năm 8 năm, sẽ không xuất hiện. Khúc Đàn Nhi nghe được Mặc Liên Thành nói, cũng một hồi may mắn. Vũ Vân Đế tại đế cung đều mất tích, huống chi là Mặc Diệp Phong một cái trong bóng tối bế quan người. Nếu bị người quấy rầy, nửa đường không trọng thương, cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Mặc Liên Thành lại yên lặng đi xem Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh bọn người. Gặp bọn họ không có chuyện, khá là yên tâm. Chợt, bọn hắn đi tới Phong Vọng Tuyết tầm cung, không có lập tức hiện thân, chỉ là tại trong bóng tối quan sát. Mà phòng trong, Phong Vọng Tuyết chính ngồi xếp bằng điều tức dưỡng thương. Cái kia tuấn Mỹ trên mặt rất là tái nhợt, mang theo bệnh trạng. Như vậy có thể thấy được bị thương không nhẹ. Mà tẩm cung bốn phía là thủ vệ xâm nghiêm, nếu không phải Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi vào, chỉ sợ một con muỗi cũng bay không đi vào. Khúc Đàn Nhi bí mật truyền âm, Thành Thành, Vọng Tuyết bên này, thủ vệ rất nghiêm. Đáng tiếc, còn không phải để cho chúng ta đi vào, cũng không có người phát giác. Ách, xác thực có một cái sơ hở, vợ chồng bọn họ hai liền có thể lặng lẽ tiến đến. Đại huyền giới bên trong có thực lực ngầm tiến đến người, chỉ sợ cũng không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức, hai vợ chồng cảm thấy thiên phạt từ hoặc là giới chủ phủ những cái kia lão quái vật, liền có thể làm được. Hướng phương diện này suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy Phong Vọng Tuyết tình cảnh cũng không phải rất an toàn. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày, truyền âm nói, Đàn Nhi, chúng ta lại đi mấy tòa thành nhìn xem. Tốt. Khúc Đàn Nhi gật đầu, bất quá, hai vợ chồng yên lặng lưu lại Tiểu Manh Manh, để Tiểu Manh Manh trong bóng tối bảo hộ Phong Vọng Tuyết, cũng lưu ý Phong Vọng Tuyết phải chăng dị thường. Cách chương.